Kính chào quý Phật tử, quý bà con đồng hương. Cô không có dùng micro, quý vị nghe không dùng mic, quý vị vẫn nghe rõ đúng không? Rồi mình nghe pháp, mình bỏ tay xuống ngồi thoải mái, không cần ngồi xếp bằng. Rồi hôm nay là mình học bài Đại Kinh Sư Tử Hống ha. Bài này rất là hay, bài này rất phù hợp cho giảng rằm tháng tư luôn. Cô tính để dành cái bài này đó, cô tính giấu cái bài này để dành tới rằm tháng tư giảng Phật Đản đó. Hồi khi mà cô học kinh Trung Bộ, cô cực kỳ thích cái bài này. Học cái bài này mình sẽ thương Đức Phật mình. Tại sao Đức Phật mình đáng để mình kính ngưỡng tôn thờ như vậy ha. Bài kinh này là cái bài kinh á, kể lại cái câu chuyện là Ngài Xá Lợi Phất là đi khất thực. Xong cái gặp nghe người ta đồn. Nghe người ta đồn á, là có một cái thầy tỳ kheo bỏ pháp bỏ luật, tức là thầy tỳ kheo, tức là sao ạ? Người đã từng tu, từng xuất gia trong giáo đoàn của Đức Phật, nhưng xong rồi bỏ pháp bỏ luật mà đi ra ngoài nói xấu Đức Phật. Xong rồi đi đồn hết ngoại đạo luôn, bản thân mình cũng nói xấu nữa. Rồi nói xấu với ngoại đạo thì ngoại đạo cũng nói xấu Đức Phật luôn. Thì Ngài Xá Lợi Phất đi khất thực, nghe người ta nói xấu sư phụ mình, nói xấu thầy mình, thì Ngài Xá Lợi Phất mới về thưa với Đức Phật là dạ bạch Đức Thế Tôn, nay con đi khất thực, nghe người ta nói Đức Thế Tôn vậy đó, cái thầy tỳ kheo đó nói Đức Thế Tôn vậy đó. Thì Như Lai mới sao, mới nhân cái cơ hội, nhân cái nhân duyên đó, Đức Phật, Đức Thế Tôn mới thuyết cái bài kinh này. Đức Thế Tôn thuyết bài kinh này để chi ạ? Để nói với lại mọi người hiểu được rằng cái vị tỳ kheo đó đang là đi nói xấu Như Lai đó, nhưng mà dốt quá đi cho nên sao ạ? Cái lời nói xấu thành cái lời tán thán Như Lai. Tức là đi nói xấu nhưng mà thật ra lại là tán thán Đức Như Lai. Vì sao ạ? Tại vì ảnh nói lên cái thực tế là cái điều vi diệu của Đức Phật mà không một cái con người bình thường nào có được cái đức tính đó. Vậy thì anh này là thật ra là nghĩ là mình đi nói xấu Đức Phật đó, nhưng lại là đang tán thán cái công hạnh của Như Lai. Thì cái bài kinh này Đức Phật diễn tả sao ạ? 10 cái gì ạ? 10 cái đức của Đức Phật. Trong này quý vị mà có trên tay cái bản kinh, cái quyển kinh mà Toát Yếu Kinh Trung Bộ rồi đó, quý vị nào mà không đọc nổi cái quyển kinh dày cui cô để trên đây thấy không, thì quý vị đọc cái này thì sẽ rất là dễ hiểu. Tức là ở đây giảng về 10 hiệu của Đức Như Lai: Như Lai, ứng cúng, chánh biến tri, minh hạnh túc, thiện thệ, thế gian giải vô thượng sĩ, gì nữa, giỏi hải. Không tin được luôn. Đọc lại cô nghe to lên à. Như Lai. Như Lai ứng túng, chánh biến tri, minh hạnh túc, thiện thệ, thế gian giải, vô thượng sĩ. Điều ngữ trượng phu. Thiên nhân sư Phật. Rồi đúng rồi, vậy ha. Thì cái 10 cái pháp này và sao ạ? Ngài cũng kể gì ạ? Những pháp Ngài đã tuệ tri, tức là những điều mà chỉ có Đức Như Lai biết và người khác không thể có được cái năng lực biết này, gọi là 10 điều mà Đức Phật tuệ tri. Đồng thời Đức Phật cũng kể lại cái quá trình tu khổ hạnh của mình. Quý vị nghe chỗ này thương đứt ruột luôn. Thật sự mình không thể nào tự tu tập được một cái hạnh khổ hạnh trong cái công hạnh của Đức Phật đã làm. Và cuối cùng Ngài đã bác bỏ những cái chủ trương sai lầm của ngoại đạo về Ngài. Về bài kinh này đúng là bài kinh giảng rằm tháng tư không? Và cô thấy là thật sự cái bài kinh này chắc giảng hết nguyên cái rằm tháng tư vẫn chưa hết cái nội dung đây. Thì hôm nay cô cũng suy nghĩ rất là cân nhắc rất là nhiều, là giảng theo đúng tiến độ kinh Trung Bộ thì không có giảng dài như vậy. Mà sao ạ? Giảng chừng 2 buổi là phải hết một bài kinh. Nhưng nếu mà giảng từng chi tiết nhỏ đó, như nãy giờ cô nói đúng không, 10 cái đức hiệu, rồi 10 cái tuệ tri, rồi 4 cái vô ý, rồi những cái công hạnh tu khổ hạnh, thì ít nhất là mình cũng phải có 5 bài. Cô đã có từng nghe là có những thượng tọa giảng cái này tới 16 bài. Có một thượng tọa giảng cái này 8 chuỗi bài liên tục. Vậy thì sao? Mình cân đối ha. Mình giảng tới đâu được thì tới đó. Rồi nó thoát ra chưa vậy? Zoom còn nguyên không? Zoom còn dính lại phải không? Dạ, dạ. Khi nào mà nó bị rớt là biết cô bị rớt á, rồi vô lại nha. Dạ. Thì cô dở quá, thầy bỏ luôn rồi. Kệ luôn đi, khi nào bị rớt thì mình lại vô lại nha. Rồi. Thì nãy giờ cô nói cái nhân duyên để thuyết pháp đúng không? Thì cái lời rêu rao của cái tôn giả này là tôn giả tên là Sunakata. Quý vị biết cái vị này mà ân oán của vị này với Đức Phật sâu dày lắm. Vị này có tới 3 lần là rất là bất mãn Đức Phật. Mà vị này xuất gia không, vị này xuất thân không hề tầm thường nha. Sunakata là một cái tôn giả xuất thân từ dòng dõi Bà La Môn và rất là có trí tuệ, rất là có học thức. Ông có cái trình độ học thức giống như bây giờ mình nói là tiến sĩ giáo sư đương thời đó, học rất là giỏi, biết rất là nhiều và được đào tạo rất bài bản. Chính vì vậy thì sao? Chính vì vậy đến với Phật pháp bằng cái gì? Cái mong cầu tri thức, cái mong muốn một cái gì đó nó vi diệu, nó thần thông, nó siêu phàm, nó thoát tục, Nó hết sức là đặc biệt khác người. Ông này đặc biệt là mê thần thông. Ổng học giỏi như vậy, học cao hiểu rộng như vậy, nên ổng kỳ vọng sao à, Đức Phật là nghe đồn là cái người mà chánh đẳng chánh giác, là người tối thượng, là bậc giác ngộ, là đấng A-la-hán hoàn toàn, là vua của tất cả A-la-hán. Như vậy thì sao, Đức Phật sẽ có một cái năng lực siêu phàm mà không ai có được. Thì ổng đến xuất gia với Đức Phật với mong muốn, và Đức Phật sẽ thi triển thần thông cho mình coi. Tức là ngồi yên đó thấy Đức Phật bay lên nóc nhà, trên thân ra nước, dưới thân ra lửa, hoặc là muốn đóng cửa chỉ cần chỉ tay một cái thôi, muốn bay ra đây chỉ cần biến thành cái con ruồi bay ra thôi. Giống nãy giờ cô bị mở cửa lạnh đúng không, cô phải nhờ chị Trinh đóng lại. Không, Đức Phật chỉ cần đưa con mắt qua đây là nó sẽ tự đóng lại đó. Ông kỳ vọng vậy đó, cho nên ông xuất gia và ông muốn học cái đó. Ông muốn cái thần thông đó. Cái người mà có cái học thức á, họ muốn những cái gì đặc biệt khác người như vậy đó. Vì ông rất là giàu, rất là có tiền, ông xuất thân như vậy thì ông mới đi theo tăng đoàn với cái ý nghĩa đó. Và vô thì cũng gần gũi Đức Phật rất là lâu nha, một thời gian mấy năm trời hoài. Ủa sao thấy ông này cũng ăn giống người ta, đi khất thực giống người ta, về cũng đau bụng đau đầu giống người ta, không hề vận thần thông tí nào, quá là bất mãn đi, chán đời quá thôi, nghĩ bỏ pháp bỏ luật luôn. Bỏ pháp tức là gì? Không tin vào những lời Đức Phật dạy nữa. Bỏ luật là gì? Không giữ những điều đạo đức mà Đức Thế Tôn dạy nữa. Cho nên trong kinh gọi là sao? Bỏ pháp và bỏ luật. Giờ mình đọc kinh mình hiểu cái từ này ha. Bỏ pháp, pháp là lời dạy của Đức Phật. Bây giờ Phật dạy dạy ổng nghĩ rồi, ổng nghĩ tin rồi, thôi Phật tầm thường lắm rồi, nghe đồn ngài rất là nổi tiếng chứ ngài quá là tầm thường bình thường đi, không tin vào lời Phật dạy. Bỏ giới là sao? Bỏ luật là sao? Không giữ những cái giới mà Đức Phật chế ra cho hàng tỳ kheo giữ. Thì cuối cùng là ông bỏ giới bỏ luật, thì ông đi rêu như thế nào? Ông rêu rao là ngài Sa môn Gotama không có tri kiến thù thắng thuyết pháp, mà ngài chỉ sao thuyết pháp do mình tạo ra sau khi suy luận và trắc nghiệm. Pháp ấy nhắm đến một cái mục tiêu đặc biệt, có khả năng hướng thượng dẫn người đến đoạn tận khổ đau. Ông đi rêu rao Đức Phật vậy đó. Ông rêu là sao? Tức là Đức Phật là người không có cái tri kiến thù thắng. Ông chỉ kể được mỗi một chuyện thôi, đó là bản thân ông đã từng trải nghiệm ra, và cái con đường đó là giúp người ta thoát khỏi khổ đau. Ý là dạy cho người ta tu, chấm dứt khổ đau, đưa đến giác ngộ. Chứ ông không hề có một cái năng lực thần thông đặc biệt gì hết đó. Ý vậy là ông đi chê Đức Phật đó. Nhưng mà khi Đức Phật nghe ngài Xá Lợi Phất trình bày lại cái câu chê, thì Đức Thế Tôn mới dạy như thế nào? Phật mỉm cười nói là sao? Kẻ ngu ấy vì phẫn nộ muốn chỉ trích mà lại hóa ra là ca tụng Như Lai rồi. Tức là đang dỗi Đức Phật đi theo thị giả tu tập, mà sao mấy năm trời ngài tầm thường quá sức gì, không có hóa hiện một cái thần thông gì cho nó vĩ đại ha. Giống như quý vị nghe trên mạng rồi, nghe người này đồn người này kia đến gặp cô Hiếu, hồi ơi sao thấy cô lùng có một khúc vậy, trong tivi cô cao nhìn xinh xắn đáng yêu lắm, sao ra đây ủa sao cũng bình thường quá vậy, thậm chí cô còn không biết nấu ăn giỏi như quý vị, cô làm nông còn không khéo hơn bằng quý vị. Hồi ơi cô cũng chả có gì đặc biệt hết, tưởng đâu các cái siêu sao á, sao nó chỉ lấp lánh, idol chỉ lấp lánh từ đằng xa thôi ha. Mình thấy mình ở đây mình nhìn thấy mặt trăng và các vì sao rất là lấp la lấp lánh, nhưng mà thật ra mình có phi thuyền mình đến cái ngôi sao đó thì gì, nó chỉ là cái gì, đúng là một cái hành tinh chết thôi, nó đâu có gì đâu, mặt trăng đâu có gì để coi đâu, đâu có chị Hằng chú Cụi gì đâu, đúng không? Quý vị nhìn cô xa xa cũng vậy, đến đây thấy cô thậm chí tầm thường mà còn sao dở hơn mình nữa. Ông này là dạng vậy đó, đó cô khiêng cục đá còn không nổi, cô phải kêu bốn người đến. Nói hồi tưởng đâu cô có thần thông, cô hồ biến cái cục đá này nó chạy ra đây, đâu có vất vả khiêng từ bó củi sáng giờ, đúng không? Thì ông này với cái tâm lý đó, ông hy vọng là Phật sẽ thi triển thần thông cho mình coi. Xong Phật dạy cho mình thì Đức Phật nói sao? Kẻ ngu vì phẫn nộ muốn chỉ trích mà lại hóa ra là ca tụng Như Lai. Tại sao? Thì cái phần còn lại của nguyên cái bài kinh này á là giải thích vì sao mà lại là ca tụng Như Lai đó. Vì sao mà ca tụng Như Lai? Tức là ca tụng cái đức tính thật của Đức Phật, là người sao ạ? Tự tu, tự chứng, không cần có thầy luôn. Ngài đã từng trải qua những sai lầm, ngài đã từng tu những cái bước khổ hạnh cùng cực nhưng mà không hề có một cái kết quả gì hết. Rồi cuối cùng ngài tìm ra cái con đường tự mình chuyển hóa phiền não khổ đau để đưa đến giác ngộ hoàn toàn. Và sao ạ? Ngài lại có khả năng chỉ lại cái con đường đó cho người khác cùng tu cùng chứng như ngài. Vậy điều này có phải là một cái sự thật tuyệt vời không? Đây là sự ca tụng về những cái tuệ tri đặc biệt của Như Lai mà không có cái vị đạo sư nào có đương thời ha. Vậy thì Ở đây tóm lại cô sẽ giảng trong cái nội dung này cho quý vị nắm được cái bài dài, đó là Đức Phật là người có 10 lực, tức là 10 cái năng lực đặc biệt mà chỉ có Đức Phật có, 4 cái vô úy, tức là 4 cái điều không hề sợ hãi và gây được cái sự giúp cho mọi người bình an. Mình thấy mình đến lại Phật, Phật đá, Phật xi măng, Phật giấy, mình cứ nhìn Phật làm lòng mình an, đúng không? Phật chưa từng la mình một câu gì, Phật chưa từng thấy mình nhỏ dại ngu hờn mà Phật kiểu như là bài xích bình phẩm chỉ trích mình, đúng không? Ngài lúc nào cũng mỉm cười với từ bi, tại vì Ngài là người có lòng từ bi rất lớn, có trí tuệ rất là tuyệt vời, cho nên Ngài dung thông, hiểu được, thương và dạy cho mình. Và nhiều cái năng lực khác nữa thì cô sẽ tùy vào cái tiến độ mà cô sẽ giới thiệu về cái nội dung này ha. Thật ra ông nãy cô nói đó, trong cái bài Kinh Trung Bộ sắp tới mình sẽ học Kinh Trung Bộ 105, là cái việc thối thất của ông đã được nói trong Kinh Trung Bộ rồi, nói trong Kinh Trường Bộ luôn rồi, tức là trong rất nhiều bài kinh đã nói về cái tâm thoái thất của cái ông Sunakata này rồi ha. Ông bất mãn, bất mãn nội dung chính là cũng vì là thấy Phật quá là không có đặc biệt, không có thi triển thần thông, và thậm chí là cũng không giảng cho ông về nguyên khởi của các pháp. Ý là ông muốn hỏi là cái thế giới này nè, nó hình thành từ ai á, có một cái đấng sáng tạo nào tạo ra không, nguyên nhân đầu tiên của vũ trụ, nói chung là những cái câu hỏi siêu hình học mà chúng ta biết được rằng Đức Phật không bao giờ nói những cái điều siêu hình học. Tại sao? Trí của mình không thể hiểu được những điều đó. Đức Phật đã từng nói rất nhiều lần rồi, điều của Như Lai biết nó như lá trong rừng, và điều Như Lai giảng dạy nó như lắm lá trong vòng bàn tay. Tại sao Như Lai không nói hết những điều Như Lai biết? Tại vì chúng ta không thể có cái trí tuệ được như Đức Phật, và nếu Đức Phật giảng dạy những điều đó mình sẽ sao ạ? Sanh tâm nghi ngờ, đúng không? Mình sẽ sanh tâm nghi ngờ. Đơn giản thôi, mình nhớ cái câu chuyện mà ngày xưa khi mà thế giới mới đầu tiên phát triển cái dây tóc của bóng đèn không? Thì cái bóng đèn nó sao ạ? Nó chúc xuống, đúng không? Thì ở những cái quốc gia mà chưa có cái sợi dây tóc bóng đèn, chưa có cái bóng đèn điện thì sao? Họ không thể tin được là cái bóng đèn có thể chúc ngược xuống như vậy. Tại vì mình đốt đèn dầu thì nó phải ngẩng lên, đúng không? Thì khi mình nói là có cái loại đèn mà nó chúc ngược xuống như vậy, người ta tin được không? Không tin, đúng không? Trước khi mà phát triển ra cái máy bay, mình có tin được rằng mình có thể bay được từ đại dương này qua đại dương cao khác trong một cái thời gian ngắn ngủi không? Không, trí mình không tưởng tượng nổi tới đó. Đó là những cái điều mà chúng ta thấy là khoa học có khả năng chứng minh, và tương lai mình có thể kiểm chứng được, mình còn khó tin, đúng không? Ngay thời đại của mình thôi. Vậy thì huống gì những điều Như Lai biết là nó vô cùng vô tận, vậy thì nói hết ra có thể nào ai tin Đức Phật được không? Không tin mà còn sanh tâm nghi. Và những cái điều mà Đức Như Lai nói ra đó không đưa đến giác ngộ giải thoát thì Đức Phật có nói không? Không. Quý vị nghe lại bài chánh ngữ sư cô đã giảng rất kỹ trong chuỗi bài Phật học phổ thông. Chánh ngữ trong đó cô có giảng là 6 điều, 6 hoàn cảnh Đức Phật dạy là khi nào nên nói và khi nào không nên nói. Có ai nhớ không ạ? Chắc chắn là không nhớ luôn. Tuần trước cô giảng gì con còn không nhớ, đừng nói bài này cô giảng 1 năm rồi, cô hỏi kỳ quá. Rồi, trong này là 6 điều nên nói và không nên nói. Đức Như Lai chỉ ra cho mình 6 trường hợp, và thật ra trong 6 trường hợp này Phật chỉ có 2 trường hợp Đức Phật kêu nói thôi. Cho dù đó là điều chân thật, nhưng mà nói ra không lợi mình lợi người, không đưa đến giác ngộ giải thoát, Phật cũng kêu im. Ví dụ mình biết chồng của cái chị kia ngoại tình, nói đơn giản vậy thôi. Mình có cần phải nói cái chị em thấy chồng chị chở nhỏ kia coi bộ giống ông ngoại tình với nhỏ đó, mình có cần nói không? Dạ. Nó có những cái nó rất là thậm chí đơn giản như vậy thôi. Chúng ta thấy là Đức Phật dạy là nếu như cái sự thật mà không đưa đến giác ngộ giải thoát, cái điều đó dù là sự thật cũng không nên nói. Vậy Đức Phật rất là kiệm lời. Đức Phật là người khẩu rất là thanh tịnh. Giờ mình nghĩ lại coi bình thường mình nói cái gì. Thông thường một ngày mà mình ngẫm lại á, những cái lời mình nói ra đó, trong đó không tới 5% là những điều nên nói lợi mình lợi người đâu, đúng không ạ? Mình nói đùa, mình nói giỡn. Hôm qua có anh chị nhắn tin cô ơi, con bị hiếp dâm, có bầu. Trời ơi, cô giật mình hết hồn luôn. Hết hồn luôn, tim muốn rớt ra ngoài luôn. Niệm Phật xong gọi điện cho chị. Chị nói là chị bị anh Covid-19 hiếp dâm 2 vạch rồi. Cô nói là cô không hề vui luôn đó. Cô không thấy giỡn vui tí nào. Chị, cô không thấy vui tí nào. Mình có cần nói đùa những điều vậy không? Dạ không nên tí nào. Có vui không? Cô cũng không thấy vui tí nào. Có lợi lạc gì không? Dạ không. Dạ nếu mình nhiễm Covid thì mình sao ạ? Dạ con bị nhiễm Covid rồi, hoặc là con dương tính rồi, hoặc là con test nghiệm lên 2 vạch rồi, vậy thôi. Mình thấy cũng một lời nói không? Mình thường hay nói đùa, nói lời vô nghĩa. Ví dụ mình đến mình gặp một cái bạn đạo hơi béo mập một tí, mình cứ nói body shaming người ta hoài, điều đó có quan trọng không? Có cần thiết không? Không. Hoặc là mình gặp một cái người ở cái miền ngoài mà nói tiếng trọ trẻ khó nghe, cái mình cứ nói cái lời nói của người ta hoài, có cần nói không? Không. Dạ đúng rồi. Trong lúc mình chấp tác, cô nói đó, chấp tác cũng là một pháp tu. Là tại sao vậy? Cái lúc mình làm á, là cái lúc mình tương tác nhiều nhất, đúng không? Quý vị thấy là cái lúc mà ngồi ăn cơm có được nói chuyện không? Không. Cô đâu bao giờ cho nói chuyện lúc ăn cơm. Cái lúc mình ngồi tụng kinh có được nói chuyện không? Không. Cô đuổi ra ngoài liền. Cái lúc mình ngồi nghe pháp vậy, có mình cô được nói, có ai được nói không? Không. Vậy mình nói lúc nào? Đúng rồi, lúc mình công quả, lúc mình vô bếp, lúc mình ra ngoài. Vậy cái lúc đó là cái lúc mình cần tu chánh niệm nhiều hơn, đúng không? Lời đó mình có cần nói không? Ừ. Cái này là cái, bởi cô nói cái việc mà mình tu trong lúc mình làm á, nó hiệu quả và nó tu miên mật được. Tại vì quý vị tụng kinh, ngồi thiền, nghe pháp với sư cô tổng cộng một ngày cao lắm là 3 tiếng đồng hồ, đúng không? Nhưng mà quý vị ở chùa từ hôm qua đến hôm nay rồi mà. Vậy trừ 3 tiếng đồng hồ này ra mà cái thời gian còn lại không tu có lợi lạc không? Không lợi lạc. À, vậy một cái chi tiết nhỏ chút xíu ở đây cho chúng ta thấy được là gì? Nội cái việc mà quán sát cái điều gì nên nói, cái điều gì không nên nói, lời nào có ích, lời nào không có ích, là mình thấy mình với Đức Phật xa nhau ghê lắm. Bởi sao mình phàm phu hoài vậy, là vậy đó, mình sân si quá mà. Cho nên là chỗ này ha, cô thấy là không có cần phải thi triển thần thông. Mà là sao ạ? Đức Phật đã dùng một cái khái niệm rất đặc biệt và rất giá trị, đó là sao ạ? Giáo hóa thần thông. Quý vị nghe cụm từ này lần nào chưa? Giáo hóa thần thông, tức là cái thần thông là một cái khả năng, cái năng lực mà giảng dạy, hướng dẫn cho người khác, đó là một loại thần thông rất vi diệu. Và Đức Phật là không chỉ khi Ngài thuyết pháp Ngài mới giáo hóa người ta, mà thân giáo của Ngài là sao? Ngài ăn trong chánh niệm, Ngài đi trong chánh niệm, người ta phỉ báng tâm Ngài như đất. Khi mà mệt mỏi đau đớn trên thân, Đức Phật chỉ có đau trên thân, Ngài không có khổ trên tâm. Khi mà người ta đố kỵ tranh chấp với Ngài, Đức Phật cũng không có trả thù trả đũa và chửi bới lại. Như Lai không tranh chấp với đời, chỉ có đời tranh chấp với Như Lai. Mình nghe thương không? Cho nên mỗi một lời Đức Phật nói ra là một điều chân thật. Và mỗi một hành động Ngài nói, Ngài đi, Ngài đứng, Ngài ngồi đều là thân giáo hết. Vậy thì chính Đức Phật đã đưa cái khái niệm là giáo hóa thần thông cho mình thấy. Vậy mình có cần cái vị đó phải bay lên mây, đụng cái nóc nhà, hóa ra nước, hóa ra lửa máy không? Không, mà trong mỗi lời nói, hành vi, ứng xử của mình, mỗi một cái ai nghi tế hạnh của mình đem đến cái gì ạ? Đem đến cái sự bình an, cái niềm tin vào chánh pháp và phát khởi cái sao ạ? Sự tinh tấn tu tập. Vậy người đó đang có thi triển thần thông chưa? Đó, thần thông đem bình an đến cho mọi người nè, thần thông đem cái sự vui vẻ đến mọi người nè. Quý vị đến chùa phụng sự công quả quá trời mệt, gặp sư cô quạo đeo quạo đó vậy, quý chịu nổi không? Chắc không đâu, đúng không? Quý vị nghe quý thầy từ Việt Nam đến lặn lội đường xa đến đảnh lễ quý thầy, mình thấy thầy cũng đâu cần nói gì nhiều đâu. Thầy lên thầy tụng thời kinh với mình cũng hoan hỷ, thầy ngồi thầy ăn cơm với mình cũng hoan hỷ, thầy ra trồng rau thầy cười với mình một câu mình cũng hoan hỷ. Cái đó thầy đang dùng gì đây? Thần thông giáo hóa đó. Mình có thể bố thí từng ánh mắt, từng nụ cười, từng bước chân thảnh thơi. Nãy mình đi một dòng suối về, mình thấy cả xóm ra nhìn mình không? Cô nói đùa là thầy á, hai thầy về đây thầy đi kinh hành là ngày mai con nổi nhất thôn luôn. Mình đi kinh hành ngang nhà ông trưởng thôn đó, mà xưa giờ làm gì có cái chuyện mà đi nguyên hàng thảnh thơi mà vậy, đúng không? Ngày mai là cô nổi hết cái làng này luôn đó. Chắc cái ông ủy ban nhân dân huyện ông xuống luôn. Cái ông mà chủ tịch ủy ban nhân dân huyện, nguyên chủ tịch ủy ban nhân dân huyện là giờ ông làm giám đốc của công ty thiết kế xây dựng mà thiết kế chùa cho mình đó. Nhà ông cũng ở làng này, cho ông nghe ông trưởng thôn đồn giống mai kia mốt nọ ông xuống đây ngó mình làm ăn sao. Vậy thì mỗi bước chân thảnh thơi của mình, mỗi một nụ cười của mình, mỗi một ánh mắt của mình đối với dân làng ở đây có phải là một thần thông chưa? Sao mấy người này về làm cực nhọc vậy ha, mà nó vui ha. Đó, đây là cái thần thông rất là đặc biệt. Đó, cái này là cái lời chỉ trích, cái cốt lõi, cái chỉ trích của Sunakatha là nói là sao? Ổng nhấn mạnh là Đức Phật đắc đạo nhờ tư duy, tức là nhờ cái sự tư duy quán chiếu của Đức Phật, chứ không phải là nhờ cái trí tuệ siêu việt. Ý cái cụm từ trí tuệ siêu việt của ổng hoặc là cái năng lực bậc thánh của ổng ở đây là những người có thần thông thì mới có cái đó thôi, còn lại là không có tài năng gì hết á. Nhưng mà mình thấy là cái sự tư duy nó có tài năng chứ. Không có Đức Phật ai chỉ cho mình bát chánh đạo, đúng không? Không có Đức Phật ai chỉ cho mình tứ diệu đế. Cái chân lý đó nó rõ rõ ràng ràng nhưng chưa có ai phát hiện ra mà. Ngài là người chứng ngộ và Ngài dạy lại cho mình. Thì cái này chính là lời sao ạ? Tán thán. Vậy thôi vui rồi đó. Mai kia mốt nọ nghe người ta nói xấu cô Hiếu, nghe kỹ coi có khi người ta nói xấu cô mà ta đang khen cô đó, đúng không? Đừng dội gào lên, đừng dội binh vực cô. Nghe người ta nói xấu vậy có khi người nào không biết đến cô mà nhờ những gì ạ? Người ta nói xấu cô đó, cái tò mò đến coi coi cô có xấu giống vậy không đó. Xong rồi đi theo đạo tràng mình suốt một năm trời, cái nhân một ngày đẹp trời đó là ngày Vu Lan hả? Hai vợ chồng đến chắp tay thưa cô tưởng hỏi Phật pháp gì nữa. Dạ con sám hối sư cô, con nghe người ta nói là cô gì đó, cô học cao, cô chảnh ghê lắm. Xong rồi cô đủ thứ chuyện hết. Mà con đi theo đạo tràng một năm nay thấy cô không có như vậy nên tụi con xin sám hối, thôi giờ đi tu học đó. Là sao ạ? Nhờ nghe đồn nói xấu cô mới tới đúng không? Nếu không nghe đồn nói xấu cô, hai vị đó có tới không? Không, đâu quan tâm cô là ai đâu. Nhờ nghe nói xấu mới tới tu chung. Tu chung xong rồi thấy cô thiệt sự không có cái xấu đó cho nên tu theo luôn tới giờ. À, hai vị đó bây giờ vẫn rất là âm thầm, lặng lẽ. Hai vị thì do công tác nhiều cho nên không có đến chùa tu tập như quý vị, nhưng mà tịnh tài tịnh lực rất là thỉnh thoảng gửi về cho gia đình, cho đạo tràng mình. Vậy thì như ngày xưa ha, hòa thượng Trúc Lâm của mình, ôm thanh từ của mình qua nước ngoài thuyết pháp đó, người ta nói xấu quá chừng luôn. Người ta nói xấu là ngài là trước năm 75 thế lọ thế chai, người ta văn biểu ngữ phản đối quá chừng. Rồi ôn nhất hành ôn làng mai của mình đó, khi mà đi thuyết pháp ở những cái ấy khác người ta cũng nói rất là nhiều. Giống cái hồi mà cái tòa tháp đôi của Mỹ bị thả bom đó, thì ngài Nhất Hạnh mới muốn đến đó để mà thuyết pháp, đó mà cái kiểu như cái buổi giảng thuyết để mà giảm cái sự hận thù tôn giáo, kỳ thị tôn giáo trong cái cộng đồng của người Mỹ đó. Thì rất là nhiều đệ tử của ngài đã ngăn ngài lại, ý là nói là có rất nhiều thánh Gandhi, những bậc giống như vận động vì hòa bình cũng đã bị ám sát vì cái vậy đó, thì không muốn là ngài bị như vậy. Nhưng mà ngài vẫn đi đến giảng, sao ngài còn nổi tiếng hơn nữa đúng không? Mình thấy những cái công hạnh tuyệt vời của các ôn đó. Cho nên khi mà nghe người ta nói xấu cô, mình có cần phải gào lên không? Có cần phải thanh minh thanh nga gì không? Không, có khi cái đó là thật ra xét kỹ là người ta đang khen cô không chừng. Hoặc là nhờ người ta nói xấu thiệt đi, người ta đặt điều thiệt đi, mà nhờ vậy chỉ tò mò chỉ tới chùa mình, cái mình có thêm người phụ công quả. Cho nên mình phải sao ạ? Vui. Ủa sao mà tâm đắc vậy? Hai chị có gì tâm đắc vậy? Tôi nói người phụ công quả. Đúng rồi, gia đình mình rất là neo người đúng không ạ? Dạ. Cho nên sao ạ? Mình cảm ơn ông. Cảm ơn người nói xấu mình. Cảm ơn cả những người thương mình và cảm ơn cả những người đang thị phi tào lao về mình. Tại sao? Nhờ vậy có khi mình được biết đến một cách thực tế hơn. Bây giờ mình đi làm ai nói xấu mình có cần buồn nữa không? Rồi có cần đi nói xấu lại người ta không? Dạ đúng rồi. Rồi đó. Rồi xong rồi đó, rồi nghỉ học luôn là được rồi đó. Bài này tới đây là kết thúc rồi đó. Cô thấy cô thành tựu rồi. Cô thấy là thành tựu rồi. Vậy là sao? Đừng có đem cái nhân xấu, cái quả xấu của người ta làm nhân xấu cho mình. Người ta nói thị phi mình, vậy người ta có tổn đức không? Có nha. Cái này cô đang không nói tới đó. Cái này ông này cũng đi nói xấu Như Lai với tâm gì? Tâm ác hay là tâm thiện đây? Tâm này không thể là tâm thiện được. Ông có tổn đức không? Dạ có. Đức Phật có buồn ổng không? Không. Rồi uy tín của Đức Phật có bị suy giảm vì ổng không? Còn nổi tiếng hơn nữa, ổng đang tán thán Đức Phật mà người trí hiểu biết là nói ông này đó, ông ngu quá đi, ông đang ghi khen ông Như Lai đó. Đúng không? Vậy thì uy tín của Đức Phật không giảm sút mà danh tiếng Đức Phật còn lan xa nữa. Ổng nêu lên một cái sự thật rất tuyệt đối mà không ai nhận ra được. Vậy thì, nhưng mà bản thân người đó có tổn đức tổn phước không? Dạ có. Vậy thì cái người đi thị phi mình, đi nói xấu mình, người đó có khẩu nghiệp không? Dạ khẩu nghiệp, mà giờ khẩu nghiệp trả báo lẹ lắm. Cô không cần dẫn chứng, chúng ta đều thấy xung quanh mình khẩu nghiệp trả báo rất nhanh. Vậy mình có cần phải trả thù trả đũa đi nói xấu cho lại gan mình không? Dạ không. Chị lỡ kiếp trước mà em ngu em gây oan trái với chị, cho nên kiếp này ai chị cũng nói xấu, chị nói xấu trúng em, nhưng mà thôi giờ em trả hết cái nghiệp này, em hứa em không gieo oan trái với chị nữa. Như vậy là cách giải oan trái tối thượng, không cần đến đăng ký cầu an với cô luôn. Đó, mình tự an luôn. Còn mình đem cái chuyện đó, mình bực bội, mình phiền não là mình mất cái bình an trong tâm. Xong mình trả thù trả đũa, mình đi nói xấu lại. Nó nói xấu mình một lần hả, mình nói cho nguyên cái chùa biết bà đó bà xấu cỡ nào luôn. Rồi thôi, là mình còn tệ hơn nữa ha. Không có đem cái quả xấu của người ta làm cái nhân xấu cho mình. Tuyệt đối không gây khẩu nghiệp được không ạ? Nói sợ lắm quý vị. Cái nói, cái tổn đức ghê lắm. Tu được cái khẩu nghiệp là tu hết một nửa đời đó. Mình thấy trong 10 cái thập thiện nghiệp là hết 4 cái nghiệp liên quan đến cái miệng đúng không? Tại sao mắt cũng 2 con, mũi cũng 2 con, tai cũng 2 con mà miệng có 1 cái thôi đó. 2 cái không ai chịu nổi luôn thiệt. Cho nên đó là mình cố gắng ha. Rồi đó là một cái chút tư lương mà qua ở đây. Đức Phật muốn khẳng định một cái gì đây? Cái sự mà chuyển hóa được cái nỗi khổ niềm đau của mình có phải là do thần thông mà có được không? Không. Mà cô nói thiệt nha quý vị, Đức Phật nói không có cái gì sai hết. Ngài nói khi mà mình chưa có chuyển hóa được phiền não, nghĩa là chưa có cái lậu tận thông, là cái cuối cùng đó mà mình có những cái thần thông khác, ví dụ thiên nhĩ thông, tha tâm thông, như là mình nghe được tất cả mọi âm thanh, hoặc mình nghe được tất cả mọi ngôn ngữ, hoặc là tha tâm thông là mình biết được cái lòng người ta đang suy nghĩ gì đó. Có khi cái đó là gây phiền não cho mình, chứ không phải là tốt trên con đường tu tập đâu. Có khi cái đó là chướng ngại tu tập. Nói xin lỗi chứ cô ngồi đây, cô không biết quý vị đang nghĩ gì về cô mới có tự tin ngồi nói chuyện vậy nè. Thiệt luôn, mấy chục con người ngồi đây mà cô mà đọc được hết tâm địa của quý vị đang nghĩ gì về cô, chắc cô không hề tự tin nói tiếp luôn, đúng không? Cô không dám mở miệng ra nói luôn á. Nhờ cô không có tha tâm thông đó, nhờ cô không hiểu quý vị đang nghĩ xấu cô trong đầu đó, cô mới tưởng quý vị đang giả bộ nghe pháp của cô. Chưa kể ở trong Zoom nữa, đúng không? Đây mấy trăm người đang nghe Facebook rồi, trong Zoom nữa nè. Đó, cô mà biết quý vị đang đánh giá bình phẩm gì về cô có nói nữa được không? Chắc không. Cho nên nhiều khi cái hiểu lầm về nhau, hoặc là cái chưa hiểu về nhau mới có thể còn gặp nhau. Hiểu không ạ? À? Dạ, thật sự luôn á. Khi mình chưa có được cái năng lực chuyển hóa phiền não, khi mình chưa có được một cái đôi giày cỏ để đạp trên mọi địa hình, mà mình nghe được, hiểu thấu được, nhiều khi nó là cái chướng ngại cho mình, chứ chưa chắc là đưa đến giác ngộ giải thoát đâu. À, chị cười cười nói với mình, làm vui vui với mình còn thấy khoái đến chùa. Chứ mình đọc được cái tâm địa của chị cười vậy thôi, trong bụng chỉ là cười mỉa mình, khinh bỉ mình. Vậy mình có muốn đến chùa làm công quả chung chị nữa không? Không. Thôi hiểu lầm nhau vậy đi, mà còn sống được với nhau. À, ở đây nói như vậy thì nó hơi lệch với lại cái ý này, nhưng mà thật ra là điều đó, mình quá là phàm phu đi. À, mình quá là phàm phu nên là mình có cái thần thông đó chưa chắc là sao ạ? À, chưa chắc là tốt cho cái công trình mà cái công phu tu tập chuyển hóa khổ đau đưa đến giác ngộ của mình, hiểu không? À, cho nên Đức Phật tuyệt đối không có thi triển thần thông là vậy. Chúng ta có nhớ một cái câu chuyện mà sao? Có ai coi cái bộ phim mà cuộc đời Đức Phật 50 mấy tập của sản xuất mà rất là hay không? Gật coi hết chưa? Coi thiệt không? Coi hết luôn đúng không? Đó, mình có nhớ có một cái tập là cái ông nhà giàu thiệt là giàu, mà ông có cái bát bằng gỗ trầm hương thiệt là quý, ông treo trên cây sào thiệt là cao. Ý ông muốn sao ạ? Ông tìm ra cái người chứng quả A-la-hán. Mà theo ổng là sao? Người chứng quả A-la-hán thì là những người đó mới có thần thông. Có thần thông thì mới bay lên cái cây đó lấy được cái bát quý. Và ổng chỉ cúng cho cái người nào có thần thông thôi. Theo ổng có thần thông là chứng thánh quả. Cho nên ổng không muốn cúng cho người tầm thường. Thì trong đó ngoại đạo cố tình giật cái bát đó mà không có thần thông nên giật không được. Nhưng hai đệ tử của Đức Phật là sao ạ? Ngày một Kiền Liên và thêm một tôn giả gì? À đúng rồi. Đi ngang đó thì sao? Nghe bàn tán râm ran là hồi ơi, nói vậy thôi, cái mấy ông tu sĩ ở trong cái kinh thành của mình không ông nào có thần thông hết, treo cái bát mấy ngày trời có ai lấy được đâu. Mà mình biết một Kiền Liên là ai? Đúng rồi, đệ nhất thần thông trong tăng đoàn. Ngài quay qua nói với tôn giả đi bên cạnh liền, ông đi lấy cái bát đi. Thì tôn giả kia cũng chứng A-la-hán thì sao? Ngài bay lên giật cái bát xuống liền. Rồi thế là người ta vỗ tay hoang hô, ôi là ông đó đảnh lễ cung kính cúng dường, cái rần rần kéo nhau về tịnh xá đảnh lễ ông đó làm sư phụ, đúng không? Lúc đó Đức Phật nói câu gì có ai nhớ không? Rồi, giờ người ta đi theo giáo pháp của Như Lai không phải vì giác ngộ giải thoát mà bị thần thông mất rồi. Một hội chúng ồn náo như vậy không hiểu được cái giá trị giải thoát, cái chân lý, cái viên ngọc báu mà Như Lai muốn đem đến thế giới này là gì? Và từ đó Đức Phật sao ạ? Đức Phật khiển trách vị tỳ kheo đó, và Đức Phật cấm tuyệt đối đệ tử của Ngài không được thi triển thần thông, được không? Và đây cũng là duyên khởi mà ai nghe kinh pháp cú của cô đã nói rồi, cô cũng giảng bài này rồi đó, là duyên khởi để có nguyên một cái bài kệ kinh pháp cú mà Đức Phật thi triển thần thông, chính Ngài thi triển thần thông, và sau khi đó Ngài bay lên cung trời luôn 3 tháng để thuyết kinh, thấy không? Đức Phật thi triển thần thông để chứng minh rằng Ngài có thần thông tối thượng, và không có một người nào có thần thông vượt qua Đức Phật nữa. Chính Ngài thi triển thần thông. Và Ngài không bao giờ khuyến khích cái việc thi triển thần thông. Và chúng ta tu theo Phật cũng vậy. Mình đừng có nghe ai nói tu cái này là xuất hồn, xuất thần, rồi có cái khả năng biết được cái đối phương, rồi cái gì đó, cái hồi quy tiền kiếp, nó thấy được quá khứ chứ dạ. Hiện tại đây thấy còn chưa kỹ để tu, thấy cái tâm mình sỏi đá hay là cát đá như gì còn không thấy nữa, thấy quá khứ để làm gì? Không cần biết những cái này ha. Mình tu theo đúng Đức Phật, mình không biết là khi nào mình sẽ chứng đắc, mình không biết khi nào mình đạt được cái trí tuệ như Đức Phật, nhưng mình biết rằng mình làm theo đúng lời dạy của Đức Phật thì mình đang tiệm tiến, đang tiến dần đến gì? Con đường giác ngộ giải thoát như Đức Phật. Tránh xa dục lạc giác quan, cũng tránh xa cái khổ hạnh ép sát, tránh xa những cái ngoại hình thần thông đó. Chúng ta sẽ đi thẳng trên cái con đường trung đạo. À, cho dù đời này kiếp này mình chưa có thành tựu, nhưng đó là những cái hạt giống tốt để sao? Để đời sau kiếp khác mình tiếp tục gặp thiện tri thức, mình tiếp tục gặp được chánh pháp và mình chắc chắn sẽ tu học có tiến bộ, được không? Chậm mà chắc ha. Chứ đừng có đi theo những cái mà phù phiếm ảo giác, có khi mình tưởng mình chứng thánh tới nơi. À, có nhiều người cô nói đó, điều thân được nhất là cái con đường thiền định nha. Quý vị bây giờ rất mê thiền đúng không? À, sư cô cũng có rất là nhiều người bạn đồng tu, tu sĩ cũng có, Phật tử cũng có, đi học thiền một thời gian. À, quý vị có những cái hoặc là về mật giáo đó, về những cái mật tông đó, trì chú có những cái năng lực đặc biệt nhất định đó, là bắt đầu tưởng cái đó là cái cứu cánh. Chưa phải là cứu cánh ha. Cứu cánh đối với người con Phật của mình đó là sao ạ? Giác ngộ giải thoát, mở khai trí tuệ. Chứ không phải cứu cánh là có một vài cái năng lực khác thường. Có một vài người có một cái sự biến cố gì trong cuộc đời, ví dụ như là bị điện giật, hoặc là bị trải qua một cái gì đó rất là đặc biệt, cái họ có khả năng ngoại cảm đó, họ có khả năng tìm nói chuyện được với vong linh đó. Nhưng trong một khoảng thời gian nhất định, hoặc là họ có khả năng nói về cái quá khứ rất là đúng, đúng không? Sư cô cũng có từng hồi nhỏ lắm nha, hồi mới 16, 17 tuổi gì đó thì nghe dụ dụ có đi coi bói ở một cái chỗ thì mà đúng là cái chị này chị nói ghê thiệt luôn á. Chị đó lúc đó cô được dắt đến thì chị cũng trẻ trẻ, chị có 20 mấy tuổi thôi, chị rất là bình thường luôn. Mà chị nói một lèo, lúc đó là trước khi cô quyết định là đi sang Hàn Quốc đó, thì chị nói một lèo luôn. Và cho tới bây giờ thì thật sự nhé, những điều chị nói không có một cái điều gì sai luôn á. Chỉ còn nói chắc chắn được là cái ngày tháng năm đó sư cô sẽ xuất ngoại nữa, mà hồi đó cô còn chưa vào đại học nữa. Mình nhà quê quách trời quê luôn, không biết mình học ngành nào, mới muốn mình làm sao nữa luôn á. Đừng có hồi mày nghĩ đến cái chuyện đi nước ngoài, mà tại sao không phải là hồi đó dưới nhà quê mình hay nghĩ là mình đi Mỹ là sang lắm đúng không? Không ai biết gì đến Hàn Quốc hết á. Cô Nhật Bản với Mỹ rồi mới nổi chứ đúng không? Vậy mà cô còn nói chính xác là cô sẽ đi Hàn Quốc luôn đó quý vị, kinh khủng không? Nhưng mà mình thấy rằng những cái năng lực đó nó có đưa đến giác ngộ giải thoát không? Dạ, nó cũng có một số giá trị nhất định, nhưng không phải là cứu cánh giải thoát ha. Cho nên mình có cái giá trị tham khảo thôi, chứ mình đừng có mù quáng tin theo 100% thì nó sẽ chuyển thành gì? Dạ, mê tín. Mình không bài xích chỉ trích những cái ngành khoa học khác, như ở đây mình có cái Charak á, Hàn Quốc là Charak qua, quý vị biết không ạ? Biết Charak qua không? Ở đây có ai nghe cái đó chưa? Là cái khoa mà bói toán mà đặt tên theo tứ trụ ngũ hành, coi ngày để mà cưới gả. Đặt tên nè, coi ngày cưới gả nè, tứ trụ ngũ hành nè. Đó, sa chu, ồ hen, đúng rồi, sa chu thì gật gật đúng không? Nói tiếng Việt thì không hiểu, nói tiếng Hàn hiểu. Ghét không? Thiệt tình. Rầu. Đó, thì có cái đó Charak quên đó. Nhiều khi mà đặt một cái tên là mất 1 triệu quên đúng không? Dạ, thật ra cái này là có không ạ? Đúng chứ không có sai. Không có bài xích được. Nếu như mà không đúng thì có tồn tại được tới bây giờ không? Rồi Mu Tăng đó, Mu Tăng là kiểu gì, tiếng Việt mình là gì? Cái bói đó, cầu cơ đó, Mu Tăng đó. Nhưng mà mình có hoàn toàn bài xích không? Nếu thật sự nó không có giá trị gì tham khảo, nó có tồn tại đến bây giờ không? Đâu. Vậy thì tất cả đều có một cái đúng đắn nhất định, đều có cái giá trị tham khảo nhất định. Nhưng là người con Phật thì sao? Tin Phật, tin Pháp, giữ giới luật theo đúng lời Phật dạy, và sao ạ? Cứu cánh giác ngộ cuối cùng của mình đó là gì ạ? Giải thoát, chuyển hóa phiền não khổ đau, làm chủ sanh tử, chứ không phải là đạt đến những cái khả năng thần bí kỳ lạ khác, đúng không? Rồi mới có một cái thôi mà sư cô đã hết giờ luôn rồi. Giờ sao? Cô đi vô cái phần mà gần nhất, một cái ý này thôi, rồi cái phần sau mình sẽ giảng bài sau ha. Giờ mình còn đi hành hương nữa. Bây giờ cái phần đầu tiên đó là 10 lực, tức là 10 cái năng lực đặc biệt của Như Lai. Thì cái năng lực đầu tiên, cô đọc nguyên cái cụm từ chữ Hán cho quý vị làm quen ha. Cụm từ này hơi khó, đó là sao ạ? Đọc tiếng Việt ha. Nhìn cô sợ hãi. Cô nhìn cái ánh mắt của chị cũng sợ quá. Tức là tri biết cái biết cái khi nào là phải thời, khi nào là không phải thời, là thấy rõ, do Đức Phật thấy rõ cái tương quan nhân quả, thấy rõ được cái nhân quả, rất nhiều đời nhân quả trùng trùng điệp điệp, cho nên ngài biết được cái gì có thể xảy đến và cái gì không thể xảy đến. Chỗ này hay nè. Cái gì có thể xảy ra và cái gì không thể xảy ra, mình không thể biết được điều này, mà Đức Như Lai là người duy nhất có cái trí tuệ tuyệt đối về điều này. Đó là lý do tại sao mà Đức Phật thuyết pháp rất ngắn, rất ít, nhiều khi chỉ có một câu thôi nhưng mà người ta chứng thánh quả ngay và luôn, đúng không? Tại sao bây giờ mình thấy là mình nói pháp rất nhiều, ngoài cô ra trên mạng có rất nhiều giảng sư khác nữa, đúng không? Mình nói rất nhiều đề tài luôn mà có nhiều người chứng, nhiều người hiểu không? Không, ngay cả quý vị đi theo sư cô cũng vậy, cô giảng mấy trăm bài pháp đó nhưng mà nhiều khi mình chỉ nghe trúng mình được á, đúng cái trường hợp của mình, nghe thấu được, thấm được á, 1-2 bài là cùng, còn mấy bài kia nó cứ rớt rớt làm sao á. Nghe cô nói trước trước gì không có giống. Đó là tại sao? Tại cô đâu có chứng thánh gì đâu. Cô chứng nào thật đó. Cô đâu biết căn cơ của quý vị đâu. Cô không hề biết căn cơ của quý vị sao luôn á. Để cô chỉ đúng cái chỗ đó. Mà cô chỉ sao à? Chỉ biết dựa vào kinh thôi. Dựa vào kinh rồi nói lại lời trong kinh, diễn đạt sao cho dễ hiểu nhất cho quý vị hiểu. Lỡ trúng ai thì trúng thôi. Đó là phước chủ may thầy thôi. Đó, thiệt, phước chủ may thầy luôn. Có nhiều người cũng vậy. Trời ơi, con nghe đúng cái đó con dễ hiểu quá cô. Nhiều người giảng cái đó mà con không hiểu. Mà con nghe cái bài đó cô, cái con hiểu cái gật gật gì nè. À, là sao ạ? Phước chủ may thầy thôi. Tại vì cái bạn đó đã từng học cái điều đó rồi, có căn duyên nhiều với cái đó rồi. May quá đi, bữa đó bạn nghe trúng cái bài pháp thoại đó. Thì sao bạn bừng mở được cái gút cuối cùng ra. Thì bạn hiểu được cái vấn đề đó. Thì hú hồn cho cô thôi. Chứ thiệt ra cô có khả năng mà biết được là bạn đó đang mắc ở cái chỗ đó để cô nói cái chuyện đó không? Không. Hoặc là vấn đáp Phật Pháp cũng vậy. Nhiều khi một cái câu hỏi đó thì người ta hỏi thì cô trả lời theo cái suy nghĩ của mình, cái hiểu biết của mình, cái trải nghiệm tu tập của mình và cái sự tư vấn của quý thầy, quý sư cô xung quanh cô. Nhưng mà lại trúng cái trường hợp mà đang vướng mắc của cái chị đó thì sao ạ? Bừng mở luôn. Ôi cội, cô vấn đáp là hay quá đi. Hú hồn cô không? Đó, nhưng mà bữa sau cô trả lời những câu hỏi khác đâu phải đề tài quý vị quan tâm đâu. Quý vị đâu có thấy đâu. Bằng chứng là có những bài thuyết pháp, cô soạn bài gần cả tháng mới soạn xong một bài. Mà trước khi lên nói cô chuẩn bị rất kỹ, bài đó lèo tèo có mấy người coi hả? Đau lòng chưa từng thấy luôn. Rồi tự nhiên có một cái bài pháp thoại, không hề chuẩn bị gì hết, không hề biết trước nội dung. Xong rồi đến cái chỗ đó, người ta hỏi cái câu đó thì mình trả lời liền luôn, nhiều khi không có khả năng suy nghĩ soạn bài gì hết á. Người ta hỏi xong đáp ngay lập tức, tức là thời gian cô chuẩn bị bài giảng đó không quá 3 phút nữa. Cô chỉ hệ thống ý chính để trả lời lại cho bạn đó thì cái bài đó trở thành một trong những bài mà hot nhất trên YouTube của sư cô luôn. Chứng tỏ là lượt view mà tăng vèo vèo mấy trăm ngàn view như vậy thì sao ạ? Có phải là tự nhiên cái đó phù hợp với nhiều người không? Ừ. Mà bài đó cô có chuẩn bị không? Không. Cô có thấy bài đó cô giảng hay không? Không luôn. Chứng tỏ là cô không có năng lực phi phàm vậy đâu đó. À, không có năng lực phi phàm giống Đức Phật. Cô muốn diễn tả cho quý vị thấy là sao? Chỉ có Đức Phật là người duy nhất hiểu được cái căn cơ của người đó. Mình nhớ cô có kể quý vị nghe cái câu chuyện mà Đức Phật giảng cho một cái vị mà đi tìm Đức Phật hỏi pháp mà vị đó là người chứng thánh quả nhanh nhất không? Vì cái ông đó hết tuổi thọ rồi, gật gật là có nhớ đúng không? Mừng cô ghê. Sao nhớ sao? Kể lại cô nghe coi. Ở Busan cô kể rồi. Nhớ là cô kể ở Busan mà nội dung đó là gì mới quan trọng. Cô không có hỏi cô kể bài đó ở đâu. Cô hỏi nữa. Ừ. Đó, phải nghe lời người ta trả lời nè. Nghe giáo sư. Giáo sư trả lời kỳ quá nha giáo sư. Đó, chị trả lời đúng rồi đó. Làm sao? Ông nói sao? Ông hồi sinh tới lần thứ ba. Không, Đức Phật dạy cho con đi. Vì con không biết Đức Thế Tôn nhập diệt khi nào. Con không biết con chết lúc nào. Nên ngay bây giờ ngài nói pháp cho con đi. Ông nói tới câu đó Phật có giảng pháp không? Dạ giảng. Và giảng xong thì sao? Ông chứng thánh luôn tại chỗ. Và sao? Ông cũng hết. Cái lúc ông vừa hết tuổi thọ, ông trả cái tiền nghiệp của ông thì sao? Bò hút ông chết tại chỗ. Thì khi quý thầy đi khất thực về mới thấy ông đi nèo nẹo theo Đức Phật xin nghe pháp. Không thấy Đức Thế Tôn dừng lại giảng pháp luôn. Giờ ông nằm lăn quay đó, ông chết như vậy rồi. Thì mọi người mới nghĩ là ông này là đi về đâu, sanh thú về đâu, Đức Phật nói ông về đâu, chứng thánh A-la-hán rồi. Mọi người mới hỏi sao ông chứng hồi nào vậy? Là lúc Đức Phật nói đúng một câu kệ luôn. Trong cái thấy chỉ là cái thấy, trong cái nghe chỉ là cái nghe, trong cái biết chỉ là cái biết. Cô đọc câu này 80 lần chưa? Ở đây có ai chứng thánh chưa? Cô cũng chưa luôn. Vậy câu này Đức Phật nói cho ai? Cho cái ông đó đó, ông dướng cái chỗ đó đó. Ngài nói rất ít đúng không? Tại sao 9 giờ 10 phút Đức Phật không thuyết pháp, 9 giờ kém 5 phút Đức Phật không thuyết pháp, mà 9 giờ Đức Phật nói, mà nói không nói nhiều như cô một tiếng đồng hồ nói đúng một câu thôi. Tại Đức Phật hiểu quá rõ, ông này chỉ cần dướng cái chỗ đó thôi. Vậy mình thấy năng lực của Đức Phật không? Hoặc là có cái dạng mà thuận muôn so tấp, tức là hỏi cái này mà trả lời cái kia. Hiểu không? Hỏi cái này mà trả lời tới kia. Giống như mình thấy có đó có những vị thiền sư đó, chưa hỏi Đức Phật mình thấy có những vị thiền sư đến hỏi cái này. Hỏi quá trời hỏi luôn, hỏi đại ý Phật Pháp tùm lum. Ông kêu đi ra mang đôi giày đi, không ấy uống trà đi. Mình thấy cái chữ mà uống trà đi trở thành công án thiền trong rất là nhiều thiền viện không? Bẹt Đam Sa cũng có một cái câu uống trà đi đó. Cha mà si mà soyo, cha rơi mà soyo, uống trà đi. Ủa sao kỳ vậy? Con đến hỏi Pháp thoại con đâu có xin nước. Con đến hỏi Pháp con đâu có xin nước đâu. Người bình thường của mình nghe, ủa mấy thầy này nói chuyện trên mây về gió không? Phật có nghe hiểu rõ con muốn hỏi gì không? Đúng không? Con muốn hỏi cái đó đó. Phật trả lời gì kỳ vậy? Nhưng mà ngài đó hiểu là sao à? Không, cái mối quan tâm của vị đó đang nằm ở cái chỗ đó. Hoặc là vị đó đang có đủ chánh niệm để nghe pháp chưa? Chưa. Chưa thì giữ chánh niệm trước đi. Có chánh niệm trí tuệ nó phát sinh, tự nhiên trả lời một câu vô lý thường kiệt vậy mà người ta chứng thánh luôn. Còn giờ mình ráng mình nghiên cứu chứ. Mình nghiên cứu cho trình độ của đại chúng này tới đâu, đạo tràng này là tu tịnh hay là tu thiền, rồi mình ráng nói cho trúng ý người ta. Trúng ai không? Không trúng ai hết trơn à. Vậy thì mình thấy cái trí lực vô biên ha, Phật lực vô biên à. Cái này là cái mà chúng ta bởi đảnh lễ Đức Phật có xứng đáng để mình đảnh lễ không? Sáng sớm mình lạy Phật ba lạy mình học cái gì? Học là Đức Phật nói lời nào là đưa đến giác ngộ giải thoát cho người ta nè. Học là Đức Phật đúng thời mới nói nè. Học là cái thân giáo của Đức Phật chứ không phải thi triển thần thông nè. Học là một cái bậc trí tuệ toàn viên mãn tuyệt đối rồi mà ngài khiêm hạ hết mực nè, đúng không? Ngài có thể bay xà xà trên mặt đất chứ đâu cần phải đi khất thực chi. Ngài có thể nhập định không ăn không uống, tại sao ngày nào ngài cũng ôm bát khất thực từ nhà nghèo đến nhà giàu rồi ngồi bóp bóp cơm lại ăn giống quý thầy tỳ kheo vậy, rửa chân rửa bát bình dân dữ vậy ha. Cái đó là thần thông đi trên mặt đất của Đức Phật. À, thương vô cùng thương. Rồi cái đó để làm gì? Để cho mình thấy rằng Đức Phật cũng là người bằng xương bằng thịt như mình nè. Ngài cũng có cha có mẹ. Ngài vượt qua được cái sự sao ràng buộc của vợ con. Ngài vượt qua những cái cám dỗ của những cái vật chất phụ, rồi những cái dục lạc, để mà ngài tìm một cái con đường giải thoát như vậy. Mình có niềm tin không? Ừ, mình cũng là người hai chân nè, mình cũng nghe được hiểu Đức Phật nè, mình cũng có gia duyên ràng buộc nè, nhưng mình có khả năng giác ngộ giải thoát không? Dạ có, tại vì Đức Phật đã giác ngộ được, cho nên mà Phật cũng nói là mình sẽ thành Phật được. Chính vì vậy cái điều đó nó hết sức bình đẳng và nó hết sức từ bi, mà nó hết sức thiết thực, đúng không? Chứ gặp ngài đi mây về gió, bay chiếu bắn bắn không thì mình thấy mình có khả năng âm hôi, ổng mới làm được chứ này không phải con, đúng không ạ? À, vậy đó, cho mình thấy là cả cuộc đời ngài, là một cái bài học rất lớn cho mình. Mà mình nhận Đức Phật làm thầy rồi, mình có hãnh diện không? Mình có thương không? Mình có may mắn không? Bởi vậy lần nào mà cô quy y cho quý Phật tử, cô trân trọng vô cùng cái giờ phút quy y, mà cô hạn chế quy y online là vậy. Tại vì mình phải hiểu được cái giá trị, cái vị thầy mà mình nhận là thầy. Cô ở đây chỉ đứng đại diện ra để truyền giới, để làm lễ tam quy cho quý vị thôi. Nhưng ai là vị thầy của quý vị? Dạ đúng rồi, mình gọi là bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật mà. Bổn sư là thầy của tôi luôn nè, sợ người ta giành. Thầy của tôi, ngày nào cũng xưng bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật mà mình không hiểu được thầy của tôi, ổng là người sao, đúng không? Vậy thì trước khi mình quy y với Đức Phật, mình phải hiểu được là cái giá trị, cái bài học, cái chân lý của Đức Phật như nào. Và mình tu theo Phật, mình có cái niềm hạnh phúc. Như vậy mình có dễ dàng cải đạo, bỏ đạo, hoặc là nghe dụ thấy lọ thấy chai không? Đi ra ngoài cầu đền miếu bà vôi bình chúa bác gì tùm bát ngang gì tùm lum không? Dạ không, gò mối gò nổi gì cái hình đám mây nữa, có xá lại tùm lum không? Dạ không, dạ mình có một vị thầy chỉ đường rất là tuyệt vời cho mình. À, hiểu được cái giá trị chân chính đó thì mình mới trân quý cái pháp danh của mình. Mình trân quý cái ngày mình chính thức được làm con Phật. Mình trân quý năm cái điều đạo đức mà Đức Phật đã vì mình mà đặt ra cho mình. Nó hoàn toàn không có mê tín dị đoan, nó hoàn toàn không phải là đến quy y làm đệ tử cô Hiếu cho vui. À, cho vui lòng cô Hiếu nữa chứ. Dạ không có, không cần vui lòng em. À, mà mình phải biết được cái đó là cái hạnh phúc của mình, cái giá trị của mình, cái chủng tử nhiều đời nhiều kiếp của mình. Hồi sáng ai ra ngoài đào củ năng với sư cô thấy không? Tại sao mình có củ năng đó mình đào vậy? Cô có trồng không? À, cô không có trồng cái đó nhưng tại sao cô có để mà cô đào lên cô ăn vậy? Đúng rồi, cô mua đất, không phải cô mua đất mà là cái chủ nhà trước nó đã trồng rồi. Là nó phải có cái chủng tử trước, nó có cái củ trước thì mùa này nó mới lên cây, đúng không? Hồi nãy cô đào lên củ nhỏ, mấy chị biểu cô làm sao? Chôn lại đi cô để mùa sau có ăn tiếp, đúng không? Vậy bây giờ mình muốn có cái hạt giống tuệ giác của mình để mùa sau mình thu hoạch thì giờ sao? Gieo hạt đó. Đó là hôm nay quý vị ngồi nghe pháp với sư cô một tiếng là quý vị đang làm gì đây? Dạ gieo cái hạt tuệ giác cho mình nè. Hôm nay mình không gieo, giống như cái ngày hồi sáng nay cô đào mà củ non củ già gì cô hốt vô nấu chè hết, thì mùa sau cô còn củ để cô đào không? Không, chị gật đúng không, sáng chị còn cản cô nữa, cô củ nhỏ chôn lại, chỉ cho cô lấy củ bự về ăn thôi, củ nhỏ chôn lại để chi, mùa sau mình có ăn tiếp. À, vậy mình phải gieo nhân, ý cô nói mình phải gieo hạt. Vậy thì quý vị muốn có được cái trí tuệ giác ngộ tuyệt đối như Đức Phật thì bây giờ có phải gieo không? Không gieo làm gì có mà gặt. À, gieo bằng cách nào? Gieo bằng những gì mà sư cô diễn tả lại ngày xưa ngài dạy mình như nào. Để giờ mình gieo từng chút thì đủ cái công hạnh, thì lúc đó sao à? Tuệ giác mình mới đơm hoa, mới sanh hoa kết quả, cây phúc nó mới đem về, đúng không? Chứ giờ không ngồi nghe pháp, không có tu, đến chùa xào xáo chụp hình check-in ra ngoài sống ảo xong về, có miếng công đức nào không? Không, chưa có hạt tệ giác, hiểu không ạ? À? Cho nên ngồi thiền 10 phút cũng là gieo duyên ha. Tu được cái nào lạy được Phật, được cái nào là cô mừng cái đó. Cho nên quý Phật tử ráng mà tinh tấn, hết sức mà tinh tấn. Thấy chị em bạn đạo mình xung quanh mà giải đãi thì phải sao ạ? À? Vận động cho người ta đi tu nha, được không? Rồi đó là một cái công hạnh đầu tiên thôi. Giờ còn giờ để nghe tiếp không đây? Rồi thôi ráng một cái thứ hai nữa, 10 lực mà mới nói được có 2 lực là hết giờ luôn mà còn lố giờ luôn. Đó là trí biết nghiệp báo trong 3 thời quá khứ hiện tại và vị lai. À cái này là chúng ta hay nhầm lẫn là nhiều người có thể biết được một kiếp hai kiếp, nhưng duy nhất đặc biệt Đức Phật là người có cái trí tuệ biết được quá khứ vị lai hiện tại của nhiều nhiều trăm ngàn đại kiếp. Ngài có thể nhớ được tất cả các tiền kiếp của mài ngài từ rất lâu xa. Chúng ta nhớ là mỗi lần mà rằm lễ tháng tư về mình lại hồng danh của Đức Phật mình lại gì? A tỳ ngục tốt sơ phát. Sơ phát gì? Ủa có phải giờ Phật tử cô không vậy? Ê, năm ngoái là lễ Phật đản ở Pa Chu nha. Lạy 12 lạy sói tráng. Chu cha thôi chết tôi rồi. Tức là ngài phát tâm từ lúc ngài còn ở địa ngục A tỳ sơ phát lòng thành. Khi ngài nhớ được ngài cái kiếp quá khứ của ngài từ nhiều nhiều nhiều đời kiếp ngài còn ở địa ngục đó. Ghê không? A tỳ ngục tốt sơ phát lòng thành cơ mà. Rồi ngài nhớ được rất rất nhiều tiền kiếp, ngài có làm con khỉ, ngài có làm con nai, ngài có làm con voi, ngài có làm con sư tử, rồi ngài làm thái tử, ngài làm vua, ngài làm đủ thứ chuyện đúng không? À, mình không thể nhớ được nhiều kiếp như vậy, chỉ có Đức Phật là người biết được rất là nhiều kiếp. Và ngài biết được kiếp tương lai không? Mình nhớ ngày xưa cái ông vua A Dục, tiền kiếp của vua A Dục là ai? Là một cái cậu bé chơi nắng đất sét, mà khi Đức Phật mà khất thực ngang thì ai cũng cúng cơm. Cậu bé đó không có cơm mà sao? Đem nguyên cục đất sét cúng Phật, tại vì nó đang nặng cái thành quách đó. Thì Đức Phật thọ ký sao? Mang cái cục đất sét này về để trét lên cái vách của tinh xá. Và đứa bé ngày hôm nay vài trăm năm sau sao? Sẽ trở thành một vị vua chuyển luân thánh vương, thống nhất cõi Diêm Phù Đề và hộ pháp của ta rất là nhiều. Và vua A Dục với cái công đức đó, tiền kiếp của vua A Dục với công đức mà cúng nguyên cái thành quách cho Đức Phật đó, thì ngài là người thống nhất rất là nhiều tiểu bang của Ấn Độ lúc bấy giờ, và ngài trở thành một vị đại vương quản lý rất là nhiều. Và ngài cũng là người mà dựng những cái trụ đá, những nơi thánh tích là nơi Đức Phật đản sanh, thành đạo, chuyển pháp luân và nhập niết bàn, để bây giờ mình mới có dấu tích để mình đi hành hương Phật tích, nhớ không ạ? Đó, vua A Dục là người cũng sao ạ? Cho in kinh, chép sách, trùng tuyên, tam tạng kinh điển, con trai, con gái của ngài xuất gia, đó, đi tu làm tu sĩ và truyền đạo qua Tích Lan, trở thành một cái nhánh của Phật giáo Nam truyền, rất là tốt đẹp đúng không? Ừ. Đức Phật nhìn thấy tương lai không? Ngài thấy, mình thấy được tới đó không? Mình không. À, vậy thì bây giờ mình muốn có được cái trí tuệ giác ngộ như Đức Phật thì sao? Mình tu từng bước theo Đức Phật ha, tu chậm mà tu chắc. Thì hôm nay sư cô giảng mới được có 2 cái năng lực của Đức Phật là hết giờ rồi. Thì lần sau mình giảng tiếp tục cái bài kinh này về những cái năng lực của Đức Phật, những cái vô ý của Đức Phật, để mình thấy ngài là một người không có xiển dương cái kiểu mà thần thông bói toán mê tín bay bay về gió, mà ngài dạy cho mình một cái con đường làm chủ chính thân tâm mình, làm chủ luân hồi sanh tử của bản thân mình, mình có mặt ở đâu lợi lạc an vui nơi này và mọi nơi ha. Thì như vậy thì nơi đạo tràng chúng ta đến đây cũng là tịnh độ, mình về công ty về xưởng của mình cũng là tịnh độ, mình về nhà của mình cũng là tịnh độ, được không ạ? Rồi mình kết thúc khóa thoại ở đây ha. Hôm nay cô hết giờ để trả lời câu hỏi của Tuyết luôn rồi. Bây giờ con nhắn tin vào fanpage của đạo tràng Đạo Phật Ngày Nay Hàn Quốc được không? Rồi trước khi mà bắt đầu giờ học lần sau, cô sẽ trả lời câu hỏi của con đầu tiên, đừng không tiếc nha. Rồi quý vị nào mà có câu hỏi cũng hoan hỷ gửi về fanpage đạo tràng Đạo Phật Ngày Nay Hàn Quốc, hoặc là email giác lệ hiếu amoc@gmail.com thì sư cô từ từ trả lời. Quý vị đừng có hối, tại vì quý vị biết bây giờ là mình làm chùa đó, cô hết sức là bận luôn, cho nên cái phần mà trả lời vấn đáp Phật pháp đang dừng lại, được không? Rồi bây giờ mình chắp tay để niệm Phật hồi hướng, sau đó là mình quý Phật tử online nghỉ, còn quý Phật tử offline đang ngồi đây thì hôm nay mình có sinh nhật của 2 bạn ha, mình sẽ mừng sinh nhật các bạn rồi mình ăn bánh kem rồi mình đi hành hương. Rồi giờ mình chắp tay hồi hướng nha.